Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Leeds United đội đây là phải xong đời. Phi thường im lặng, Chelsea đội vậy mà thua cầu. Sớm biết dạng này, Doa nói không chừng liền sẽ không cùng Liverpool đội cùng chết. Bởi vì trận đấu này đại giới thật là quá tốt đẹp lớn. Ribery, Piqué cùng Mernis ba viên đại tướng thụ thương. Mới đổi được bản trận đấu thắng lợi. Ribery, Piqué cùng Mernis ba người đối với Leeds United tới nói kia là trọng yếu đến cỡ nào. Không có ba người này, Leeds United đội còn thế nào chơi. Tại trận đấu này kết thúc về sau, toàn nước Anh truyền thông đều là đăng hát suy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội đã xong đời. Sập bàn. Cơ hồ không có các ký giả truyền thông cho rằng Leeds United đội còn có thể đạt được thắng lợi. Không có Ribery cùng Piqué, Leeds United đội chính là một con mặc người chém giết cừu non. Tại sao cùng hai vòng đấu bên trong, Leeds United đội có thể cầm tới một phần, kia cũng là kỳ tích. Nước Anh các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng Chelsea đội cơ hội tới. Chỉ cần bọn hắn lại cuối cùng hai vòng đấu bên trong đều chiến thắng. Bọn hắn chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại, vô số fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Doa cùng Leeds United đội. Bọn hắn là chửi mắng nhục nhã châm chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhao nhao kinh hô Leeds United đội xong đời. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng nhất. Bọn hắn đều là hưng phấn toát ra. Nhao nhao châm chọc lấy Leeds United đội. Cho dù là các ngươi đón mua trọng tài thì thế nào? Các ngươi vẫn là lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn là chúng ta Chelsea đội. Lúc này, vô số nước Anh danh túc cũng đều là nhảy ra ngoài. Bọn hắn nhao nhao công bố Leeds United đội sập bàn là sớm có báo hiệu. Đầu tiên Leeds United đội băng ghế chiều sâu là không đủ. Có thể sử dụng cầu thủ không nhiều. Những này chủ lực đám cầu thủ đá tranh tài nhiều lắm. Thể năng cùng thân thể là không chịu được. Sớm muộn là muốn bị chi phí. Những này danh túc đều nói. Cùng nói Ribery Piqué những này cầu thủ là bị Liverpool người sẻng tổn thương. Còn không bằng nói là bị Doa chi phí. Doa là ỷ lại những này cầu thủ. Nếu như không có những này cầu thủ. Leeds United đội chính là Premiership bảo đảm cấp đội bóng trình độ. Danh túc công bố, Leeds United đội chính là loại này tiểu cầu đội. Khuyết thiếu nội tình, thiếu kinh nghiệm, đồng thời, những này danh túc cũng là công kích Doa lòng tham không đáy. Tâm quá lớn, hăng quá hóa dở. Cái này mùa giải, Leeds United đội vẻn vẹn một chi mới được thăng cấp mà thôi. Doa gia hỏa này lại còn muốn thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup song quan vương. Cái này tâm đơn giản quá lớn. Làm mới được thăng cấp rất nhiều đội bóng có thể bảo đảm cấp cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là cái gì quán quân. Leeds United đội vậy mà không chỉ là muốn thi đấu vòng tròn quán quân. Còn muốn UEFA Cup quán quân. Cái này mẹ nó không phải mình muốn chết à. Lúc đầu băng ghế chiều sâu liền không đủ. Còn muốn đem chiến tuyến kéo đến dài như vậy. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Danh túc đều cho rằng. Leeds United đội sập bàn hoàn toàn chính là trung thành tự đại cùng từ ta biết không đủ đưa đến. Đây chính là Doa tuổi trẻ mang tới to lớn tệ nạn. Chủ yếu hơn chính là Doa vẫn là một cái vô cùng tự đại gia hỏa. Doa biến thành bộ dáng như hiện tại. Là hợp tình lý. Rất bình thường hiển nhiên. Những này danh túc là hung hăng phê Doa dừng lại. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là nhao nhao điểm tán. Doa gia hỏa này chính là quá mức tự đại. Lòng quá tham. Mà ở thời điểm này. Những này danh túc cũng là công bố. Leeds United đội cái này mùa giải tranh tài đã kết thúc. Giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân đã cùng bọn hắn vô duyên. Những này danh túc công bố. Leeds United đội làm thành dạng này. Hoàn toàn là Doa nổi. Ở thời điểm này, Doa nhưng là trở thành đại phản phái. Là bị vô số người công kích cùng chửi mắng. Càng là dẫn tới vô số chỉ trích. Ở thời điểm này, Gary Ano suýt là nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích lấy Joa. Đem Joa bỡn cợt không đáng một đồng. Mượn nhờ những này danh túc là đem Joa phê đến thương tích đầy mình. Nhìn xem những này ngôn luận, Joa trong lòng tự nhiên là rất tức giận. Nhưng là hắn không có những này tâm tư đến chú ý những này. Hắn hiện tại quan tâm là Ribery, Piqué cùng Mernis đám người thương thế. Nhìn xem ba người này thương thế đến tột cùng như thế nào. Sẽ không ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Joa tự nhiên là hy vọng những này đám cầu thủ thương thế đều không có trở ngại. Như vậy, phía sau tranh tài Leeds United đội liền có phổ. Nếu như những này đám cầu thủ thương thế rất bình thường nghiêm trọng. Phía sau tranh tài coi như vô cùng khó khăn a. Rất nhanh, những này đám cầu thủ thương thế báo cáo là ra. Joa chau mày, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Bằng một tiếng, hắn một quyền hung hăng nện ở xử lý công trên bàn. Bạo phát ra tiếng sấm rền vang tiếng oanh minh. Julia Oliveira toàn thân run lên. Đều là bị thanh âm này dọa sợ. Julia Oliveira là có chút bận tâm nhìn chằm chằm Joa. Joa nhìn trong tay thương thế báo cáo. Muốn giết người xúc động đều có. Đáng chết Liverpool người thật là quá đen. Đặt chân quá đen, thương thế trên báo cáo viết rõ ràng. Ribery thương thế là nghiêm trọng nhất. Bắp chân của hắn dây chằng xé rách. Ít nhất phải ngưng chiến 2 tháng. Cái này trực tiếp mùa giải thanh lý a. Sẽ bỏ lỡ Leeds United đội bản mùa giải trọng yếu nhất mấy trận đấu. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Ribery đối với Leeds United đội quá trọng yếu. Không có hắn. Leeds United đội tựa như là bị nhổ dụng một cái răng răng. Đã mất đi một cái công kích mạnh một chút. Về sau là Piqué. Piqué thương thế là so Ribery muốn nhẹ rất nhiều. Piqué là bên đùi dây chằng kéo thương. Đây cũng là muốn đả thương ngừng 2 đến 3 vòng thời gian. Thời gian này cũng là phi thường dài. Piqué cũng có khả năng trực tiếp mùa giải báo tiêu. Joa thực tình im lặng. Hai người này thế nhưng là Leeds United đội tối không thể thiếu hai người a. Vậy mà tại cái này thời khắc quan trọng nhất thụ thương. Cái này mẹ nó vận khí cũng quá củ chuối đi đi. Joa lúc này là hận chết đáng chết Liverpool người. Bọn này rác rưởi, mà Mernis thương thế cũng là tương đối nặng. Cái này mùa giải tranh tài đã báo tiêu, mà lại ít nhất phải nghỉ ngơi 1 đến 2 tháng. Mernis Leeds United kiếp sống cũng có thể nói là nâng lên kết thúc. Mernis là thuê mà đến. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền sẽ rời đi Leeds United. Hiện tại, Mernis muốn đi tư liệu dưỡng thương. Hiện tại liền muốn rời khỏi Leeds United. Cho nên, đến lúc này, Mernis Leeds United kiếp sống kỳ thật đã kết thúc. Nhìn thấy thương thế kia tình báo cáo. Khó trách Joa có muốn giết người xúc động. Cái này mẹ nó cơ hồ là toàn phế a. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng công kích mắng Liverpool người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Liverpool trên thân. Điên cuồng mắng, Leeds United đội cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là trên Internet điên cuồng mắng nhau. Thậm chí còn có chút cấp tiến ra hỏa thậm chí là trên Internet tầm đỡ. Chuẩn bị ra ngoài đến một trận chân nhân cách đấu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm cừu hận Liverpool. Bọn hắn là đem Liverpool đội trở thành tuyệt đối tử địch. Là cùng Chelsea, MU những này đội bóng một cấp bậc tử địch. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá gió giật mà dâng tới Liverpool câu lạc bộ website game. Ở nơi nào điên cuồng công kích mắng Liverpool đội, là để tại trận đấu này bên trong sảnh người cầu thủ là hung hăng cuồng đánh một trận. Đồng thời Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn A còng FA. Hướng FA khiếu nại Liverpool những này cầu thủ. Liverpool đội fan bóng đá cùng Leeds United fan bóng đá thật đúng là bạo phát một chút tiểu quy mô. Xung đột, thậm chí có 3 vị fan bóng đá bị đánh tiến vào bệnh viện. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra, cái này hai đội hiện tại ở giữa cừu hận đến tột cùng sâu bao nhiêu. Joa trong lòng tự nhiên cũng là hận chết Liverpool đội, nhưng là ở thời điểm này, sự chú ý của hắn vẫn là thu hồi lại. Bởi vì bản mùa giải UEFA Cup bán kết thủ hiệp tranh tài chính thức tiến đến. Leeds United đội là cùng Middlesbrough đội đến tranh đoạt một cái tấn cấp bản mùa giải UEFA Cup. Trận chung kết danh ngạch, mà song phương cái này trận đấu thứ nhất, đầu tiên là tại Middlesbrough đội sân nhà tiến hành. Đúng vậy, Leeds United đội lại muốn đi một lần Middlesbrough đội sân nhà. Hiện tại, Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Leeds United đội hiện tại đã xong đời. Bọn hắn trong trận Ribery, Pique cùng Mernis đều đã xong đời. Dạng này Leeds United đội còn có cái gì giá trị đến bọn hắn lo lắng đâu. McLaren tại tranh tài trước đó liền nói như vậy. Cái series này thi đấu chúng ta Middlesbrough đội đã thắng. Leeds United đội hiện tại đã là nửa tàn phế. Bọn hắn là sẽ không còn có trước đó cường thế như vậy. Bọn hắn là xong đời. Các ngươi nhìn xem đi. Chúng ta trực tiếp tại mình sân nhà liền sẽ đem Leeds United đội quyết tiệt rơi mất. McLaren là phi thường có lòng tin. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Hắn liền muốn từ đi Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng vị trí. Hắn muốn đi nước Anh đội tuyển quốc gia chấp giáo. Ở thời điểm này, hắn là hy vọng cho Middlesbrough đội lưu lại một cái UEFA cấp quán quân cúp. Hiện tại Leeds United đội dạng này. McLaren tự nhiên là lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể dẫn đội chiến thắng. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này Leeds United đội là không có phần thắng chút nào. Bọn hắn thắng chắc, bọn hắn muốn xem đến Middlesbrough đội tấn cấp UEFA Cup trận chung kết. Doa là dẫn theo Leeds United đội đi tới Middlesbrough đội sân nhà. Đến tiến hành trận đấu này. Nói thật, Doa trong lòng vẫn là rất bình thường lo lắng. Dù sao không có Pique, Ribery cùng Mernis. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng đây tuyệt đối là sánh được nửa chi đội bóng. Mặc dù, dạng này, nhưng là Doa không hề từ bỏ. Tại tranh tài trước đó. Doa là một mực tại cho Leeds United đội đám cầu thủ cố lên động viên. Thậm chí còn mở ra 2 triệu bảng Anh thắng trận ban thưởng. Đến cổ vũ lấy sĩ khí. Kích thích Leeds United đội đám cầu thủ. Bốc lên bọn hắn đấu trí cùng dục vọng. Leeds United đội đám cầu thủ là tinh thần đầu phi thường không tệ. Cả đám đều kích động lên. Leeds United đội đám cầu thủ tính tích cực là bị điều bắt đầu chuyển động. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn là cho thấy rất tốt tình thế. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Nhưng là, tranh tài tiến trình cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn này có chút ra ngoài ý định. Leeds United người trạng thái phi thường không tệ. Còn uy hiếp đến Middlesbrough đội cầu môn. Thế nhưng là, rất nhanh Leeds United đội liền bị đánh về nguyên hình. Ribery. Pique đám người thiếu chiến đối với Leeds United đội ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Mà lại trận đấu này, Leeds United đội còn có cầu thủ ngừng thi đấu. Vermaelen, nói cách khác, trận đấu này, Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ tổ hợp là đều lên không được. Đây đối với Leeds United phòng tuyến khảo nghiệm là phi thường lớn. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Sân nhà tác chiến Middlesbrough đội là lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là bọn hắn cường lực tiên phong Hasselbank. Leeds United đội thực tình là không phòng được a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Lúc này, bọn hắn lại là ở trong lòng mắng đáng chết Liverpool người. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Hasselbank là lập cú đúp. Trợ giúp Middlesbrough đội đem phân chênh lệch khuếch trương lớn đến 2 điểm. Cuối cùng, Leeds United đội là tại sân khách không so với 2 bại bởi Middlesbrough đội. Cũng thua mất UEFA Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Cái này thật là có chính là sập bàn điềm báo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.